pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. Tay 2, cũng không thể nói hoàn toàn không có. Bất quá là hậu kỳ đều là một ít thập phần hỗn loạn đoạn ngắn. Sắc mặt tái nhợt lão sư, ánh mắt quỷ dị đồng học, sơn sao sao chắc nhỏ hẹp không gian. Một khối máy tính cơ dương lớn nhỏ đen nhánh hình chữ nhật vật thể. Chạy vội, thở dốc, phi dương sợi bông, một con hướng về phía trước vươn tựa ở khát cầu gì đó tay. Lấy máu rưng rưng đôi mắt, này khẳng định không nên là một cái sơ nhị tiểu nữ sinh nên có ký ức. Những cái đó ký ức mảnh nhỏ hoặc là như năm xưa cụ chiếu giống nhau phi hắc tức bạch. Hoặc là chính là như Thái Lan kinh tủng phiến giống nhau sắc thái vô cùng diễm lệ. Cực cụ thị giác đánh sâu vào. Hỗn loạn, vô tự, Lâm Tịch vô pháp thông qua này đó đoạn ngắn tới khâu ra bất luận cái gì hữu dụng đồ vật tới. Cố tình lại cảm thấy mỗi một cái đoạn ngắn đều là ám chỉ cái gì. Lâm Tịch cảm giác có chút phát điên. Nàng thậm chí không biết ủy thác người nguyện vọng là cái gì. Nàng chỉ là biết ủy thác người cuối cùng tâm tình là vô cùng tuyệt vọng. Hít thở không thông, áp lực, nàng thậm chí muốn chạy đi ly này mười mấy dặm đường Lưu Long chùa. Ở Lưu Long cửa chùa trước kia khối tứ phương đại thạch đầu mặt trên thả người nhảy. Nhảy xuống đi liền xong hết mọi chuyện, Lâm Tịch cũng bắt đầu tuyệt vọng. Hít thở không thông, áp lực, vẫn là lần đầu tiên nhận được loại này kỳ quái nhiệm vụ. Không có bất luận cái gì manh mối, vô pháp mua sắm góc nhìn của Thượng Đế, cũng không biết ủy thác người nguyện vọng, so thượng một cái nhiệm vụ càng thêm đồ phá hoại, Lâm Tịch lại cẩn thận lật xem một lần những cái đó hỗn loạn ký ức. Liên quan lại một lần thể hội cái loại này toàn bộ không trung đều là màu xám. Không có bất luận cái gì kỳ vọng, tùy thời có thể hỏng mất đến cuồng loạn rồi lại muốn liều mạng ẩn nhẫn khắc chế tuyệt vọng. Ở như vậy cảm xúc bên trong tìm kiếm dấu vết để lại. Lâm Tịch như cũ là mù mịt không manh mối. Nàng tình huống hiện tại cùng hoàn toàn không tiếp thu cốt truyện cũng không kém quá nhiều. Lâm Tịch từ bỏ lại lần nữa tìm kiếm manh mối. Lại hồi ức một lần như vậy lấy dựng phim thủ pháp kết nối ra tới rồi lại hoàn toàn không có bất. Luận cái gì logic đoạn ngắn cùng hình ảnh. Lại thể hội một lần ủy thác người cái loại này vô pháp nói nên lời tuyệt vọng. Lâm Tịch cảm giác chính mình đều muốn chết, trải vuốt một chút ủy thác người phía trước những ngày ấy. Duy nhất lệnh người không thoải mái, chính là Lưu Thúy Vân không dứt lải nhải, bức bách Diêm Đậu Đậu từ bỏ lý tưởng của chính mình. Cần thiết muốn thi đậu cái hàng hiệu đại học mới không làm thất vọng cả nhà. Lưu Thúy Vân đối Diêm Đậu Đậu thực hảo. Cơ hồ cả nhà cái gì thứ tốt đều tăng cường nữ nhi dùng. Toàn ra ngày thường cũng tốt tốt đẹp đẹp, chỉ cần miễn bàn thi đại học này ba chữ. Chỉ cần Diêm Đậu Đậu hơi đề một chút tỉnh thành âm nhạc học viện hoặc là ngâm nga một ít cảng đài. Ca khúc, Lưu Thúy Vân liền bắt đầu thượng cương thượng tuyến nói cái gì trong nhà tiêu tiền không phải vì. Cho ngươi học những cái đó tạ âm, còn tuổi nhỏ, làm cái gì ngôi sao ca nhạc. Kia kêu hạ cửu lưu, mẹ con hai cái kịch liệt nhất một lần xung đột là Lưu Thúy Vân đem Diêm Đậu Đậu dán đầy chính mình. Yêu thích minh tinh dán họa viết tay bổn ca khúc tập cấp thiêu. Diêm Đậu Đậu tức giận đến rời nhà trốn đi, đi đến thôn đầu lão Nam Hoa bị Diêm Khắc Kiệm cấp bắt trở về. Trong lúc Lưu Thúy Vân là lại hầm lão gà mái lại cấp mua trái cây đồ hộp. Tuy rằng không minh xin lỗi. Nhưng là cũng coi như là phục mê mơ siêu tuy là như thế. Diêm Đậu Đậu cũng ước chừng một tuần không cùng mẫu thân nói qua một câu. Sau đó không bao lâu, Diêm Đậu Đậu dùng tiết kiệm cơm chưa tiền mua tân ca khúc tập lại lần nữa bị mẫu thân đoạt lại. Lần này Lưu Thúy Vân học thông minh, không có trực tiếp đốt hủy, mà là khóa ở thả tiền cháp trong ngăn tủ mặt, nói chờ nàng thi đậu đại học liền còn cấp Diêm Đậu Đậu. Lâm Tịch biết chính mình tới, là cái thần quái vị diện, mà hiện giờ xem ra, Diêm Đậu Đậu cuối cùng hẳn là đã chết, những cái đó đen tối cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ là đến từ mẫu thân không hiểu cùng mạnh mẽ can thiệp. Trong truyền thuyết tuổi dậy thì đụng phải thời mãn kinh, nhưng như vậy nhiều nhất xem như tuyệt vọng tự sát, cùng thần quái giống như không có quan hệ a. Một cái trấn nhỏ thượng nông thôn học sinh trung học, sẽ phát sinh cái gì thần quái sự kiện đâu. Cái này buổi tối liền ở Lâm Tịch trằn trọc chung đi qua. Một đêm chưa ngủ, Lâm Tịch trạng thái cùng cảm xúc đều không phải thực hảo. Buổi sáng lên chiếu chiếu gương, phát hiện sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá liền tính như thế, vẫn cứ có thuộc về tuổi dậy thì thiếu nữ đặc có tinh thần phấn chấn. Lâm Tịch thật sự tưởng không rõ, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, làm cho cái này nữ hài tử như thế tuyệt vọng cuối cùng cho đến tử vong. Hoặc là nàng không có thể thi đậu chính mình thích tỉnh thành âm nhạc học viện. Buồn bực dưới tự mình kết thúc. Muốn Lâm Tịch trở về giúp nàng hoàn thành chính mình phải làm cái ngôi sao ca nhạc tâm nguyện sao? Như vậy liền không cần thiết quy kết đến thần quái vị diện tính làm khen thưởng nhiệm vụ. Lâm Tịch nhíu mày, đối với gương bá bá tóc, cảm giác từ đầu đến chân đều viết bực bội, hai chữ. Thuận gió trong trấn học là cái lưng chừng núi khu bình thường trung học. Lúc này đại đa số gia đình còn thực khốn cùng. Rất nhiều nhân gia đều là ba cái, bốn cái hài tử, điều kiện kém một ít, tiểu học tốt nghiệp liền không đọc sách, giống ủy thác người ca ca Diêm Minh giống nhau, bất quá Diêm gia cũng không có nghèo đến cái loại này cần thiết muốn bỏ học nông nỗi. Chủ yếu là Diêm Minh cảm thấy chính mình quá bồn, biết chính mình tên viết như thế nào, sẽ thêm phép trừ, mua bán cái đồ vật người khác mông không được cũng liền thành. Toàn bộ Thuận Gió trong trấn học chỉ có tam gian ký túc xá. Trong đó nữ sinh hai gian, nam sinh một gian, bởi vì tương đối tới nói, nữ hài tử tương đối mảnh mai, không rất thích hợp mỗi ngày bôn ba hơn 10 trên đường học. Cho nên ký túc tương đối nhiều điểm mơ siêu ký túc xá là cái loại này nông thôn thực thường thấy. Người tự hình nhà ngói, đại tam gian nhà ở đáp trên dưới phô. Tràn đầy ở 20 cái nữ hài tử, đều là mùng 1, sơ nhị, sơ tam các học tỷ ở cách vách ký túc xá, dừng chân phí mỗi tháng 40 đồng tiền, thức ăn đều là thống nhất, cơm tẻ hai cái nhiệt đồ ăn, một cái đĩa dưa muối, mỗi bữa cơm một khối tiền, dừng chân thêm hỏa thực phí mỗi tháng mới 130 khối. Kỳ thật đã xem như thực tiện nghi, nhưng là liền này rất nhiều gia đình còn luyến tiếc ra. Đường xa muốn mỗi ngày đi tới đi lui 50 dặm trên đường học. Cũng khó trách bỏ học suất rất cao. Nếu nhìn xem này đó, kỳ thật Diêm Đậu Đậu thấy thế nào đều xem như cái thực hạnh phúc nữ sinh. Như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng buồn bực tuyệt vọng đến muốn chết muốn sống đâu. Lâm Tịch cùng ký túc xá các nữ sinh cùng nhau ở trường học đại nhà ăn đánh cơm lấy về tới ăn. Trường học hoàn cảnh thực đơn sơ. Cũng không có chuyên môn nhà ăn, dừng chân bọn học sinh hoặc là đánh cơm đi phòng học ăn, hoặc là liền hồi ký túc xá ăn. Lâm Tịch chính tâm sự nặng nề bưng nhôm chế hộp cơm trở về đi. Bả vai xuất kỳ bất ý bị người chụp một chút, là cùng năm cấp bất đồng ban Hàn Như, một đám đầu nhỏ xinh rất là hoạt bát nữ sinh, Đậu Đậu, nàng rất là thần bí đối Lâm Tịch nói. Người có biết hay không? Ngày hôm qua Trần Quân cùng Đàm Nhạc đánh nhau rồi đâu? Lâm Tịch hoang mang lắc đầu. Các nàng hai cái như thế nào sẽ đánh lên tới? Đàm Nhạc cũng là sơ nhị. Cùng Diêm Đậu Đậu là cùng lớp đồng học. Làm người sang sảng hào phóng. Rất có tổ chức năng lực. Là các nàng cái này phòng ngủ trường. Mà Trần Quân còn lại là mùng một mẫu giáo bé hoa. Bộ dáng ở nông thôn nữ hài tử hẳn là thực xuất sắc. Nghe nói nàng ba ba ở trong thành đi làm, cho nên ăn mặc thượng đều tương đối phong cách Tây, tự nhiên cũng liền mang theo một chút kiều tiểu thư khí phái. Không biết đâu, nghe nói là bởi vì Đàm Nhạc cho nàng uống quả cam nước có ga. Làm hại nàng nửa đêm lên thượng hai lần WC, Lâm Tịch không khỏi lắc đầu mỉm cười. Thật là lệnh nhân đố kỵ thanh xuân niên thiếu. Sẽ bởi vì trên mặt toát ra một cái tiểu đậu đậu liền cảm giác vô cùng phiền não. Cách vách nam sinh ở văn phòng phẩm hộp ẩn giấu cái sâu lông mà khóc thút thít nửa ngày. Dù sao nháo đến rất hung, nghe nói Trần Quân mụ mụ đều tìm tới trường học Hàn Như rất là bát quái nói. hết chương.